giàu, cha mẹ vẫn còn ru.

thành quen khi duyên ta chỉ thế thôi. Gió kiếp em và tôi cách xa tận rồi. Phải thành quen khi duyên ta chỉ thế thôi. Gió kiếp em và tôi cách xa một trời.